Bất Diệt Long Đế, chương 2229, 4 con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tin tức là Tô Ninh báo lên, bất quá Tô Ninh báo cáo đã muộn một ngày, cho Lục Ly tranh thủ đầy đủ thời gian, nếu không Lục Ly giờ phút này hẳn là bị phát hiện còn bị đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày rưỡi thời gian, để Lục Ly thương thế khôi phục rất nhiều, hắn nhìn rất thảm, kỳ thật thương thế cũng không phải là đặc biệt trọng. Bởi vì xương cốt không có đoạn, nội tạng không có thương tổn, linh hồn cũng không có bị hao tổn, nói đến chỉ là bị thương ngoài da. Lục Ly có đỉnh cấp thần dược luyện hóa vài cọc, ngoại ra bản thân hắn nhục thân sức khôi phục cường đại, một ngày rưỡi thương thế đã tốt 7-8 phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cự ly bờ biển bên kia cũng không phải đặc biệt xa, giống như phi hành hết tốc lực chỉ có đại nửa ngày lộ trình, nhưng cái này đại nửa ngày lộ trình giờ phút này hắn lại cảm giác muốn đi mấy ngày. U Linh Vương hắn đã sớm thu lại, giống như không thu hồi tới, hắn sớm đã bị phát hiện. Hắn đem chính mình bao phủ tại bên trong hắc bào, người như quỷ mị bay đi, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy sẽ rất hao phí tinh lực, nhưng giống như không như vậy, hắn tựu đi không được, bởi vì có rất nhiều trinh sát đang truy tung hắn. Những này còn không phải phổ thông trinh sát, mà là tinh anh trinh sát. Trinh sát số lượng không phải mấy chục mấy trăm, ít nhất có mấy ngàn người, đây cũng là Lục Ly cảm giác muốn đi mấy ngày nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Tuyền Thành Tô Ninh khẳng định không điều động được những này trinh sát xuất động khẳng định là có một đại nhân vật hạ lệnh. Hết thảy đều rất rõ ràng, Mạnh gia đại nhân vật động thủ, muốn tới lùng bắt Lục Ly. Lục Ly trước đó là hướng phương Bắc đi, hắn đây là cố tình bày nghi trận, nhưng địch nhân rõ ràng không có mắc lừa. Hoàng Tuyền Thành ngay tại bờ biển, Lục Ly không ra biển, mà là hướng mặt phía Bắc đi, hắn điên rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh gia cao tầng rất rõ ràng, Lục Ly muốn chạy thoát, chỉ có hướng biển cả đi, dạng này hắn mới có đường sống. Sở dĩ trinh sát đều hướng bên này triệu tập, cái này để Lục Ly tiến lên chi lộ trở nên chật vật. Lại gian nan cũng muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Không ra biển, tại địa ngục đảo sớm muộn sẽ bị phát hiện, xuất hải mới là hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Lục Ly toàn lực thôi động đại đạo chi ngân, một mực cảm ứng đến tình huống xung quanh, một khi có trinh sát tới gần, hắn sẽ lập tức lách qua đi. Lần nữa đi về phía trước nửa ngày sau, Lục Ly thương thế gần như đều tốt, đương nhiên muốn thương thế khỏi hẳn, đoán chừng còn muốn một ngày thời gian, vết sẹo trên mặt hắn cũng còn không hoàn toàn hóa đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát cảm giác càng ngày càng nhiều, Lục Ly nội tâm càng ngày càng nặng trọng, Mạnh gia đây là điều tập nhiều ít người a, làm sao cảm giác vô cùng vô tận a. Lần nữa đi về phía trước nửa ngày sau, Lục Ly ngừng lại. Cự ly bờ biển không xa, đoán chừng phi hành hết tốc lực chỉ cần mấy canh giờ, nhưng Lục Ly giờ phút này lại động cũng không dám động. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì phía trước đầy khắp núi đồi đều là người, không chỉ có trinh sát còn có võ giả, thậm chí còn có đặc thù chủng tộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng phía trước là bố trí một đầu phòng tuyến, thiên thượng trên mặt đất đều an bài người, muốn vụng trộm lặn đi qua thật là khó khăn vô cùng. Lục Ly trầm ngâm, sau một lát hắn làm rõ, bày ở trước mặt hắn chỉ có 4 con đường. Thứ một đầu tiếp tục tiềm hành, bất quá bị phát hiện khả năng rất lớn, khắp nơi đều là người, khẳng định lại có đặc thù phân rõ phương pháp, hắn muốn trộm sờ sờ trà trộn vào đi, độ khó không là bình thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai con đường liền là thả ra U Linh Vương mang theo hắn hướng. Xông, đi qua U Linh Vương phi hành hết tốc lực, đoán chừng nửa ngày liền có thể xông ra trên biển, chỉ cần đi vào trong biển, hắn tựu có cơ hội đào tàu. Còn đường thứ ba là lui về tìm một cái địa phương ẩn núp đi, chờ trận này phong ba trôi qua về sau, hắn đang nghĩ biện pháp chạy ra địa ngục đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn đường thứ tư, liền là cưỡng ép Mạnh Ly, để Mạnh Ly ở phía trước mở đường, nhìn xem Mạnh gia người sẽ hay không cố kỵ Mạnh Ly. Dạng này cũng có phong hiểm, vạn nhất Mạnh gia người không thèm để ý Mạnh Ly sinh tử, chính là muốn hắn chết đâu, vạn nhất Mạnh gia cường giả trong nháy mắt chân áp hắn đâu. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, Lục Ly trên người có một kiện chí bảo thần hành chu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thần hành chu toàn bộ tam trọng thiên cũng không nhiều, Lục Ly đoán chừng địa ngục phủ chủ đều không nhất định có thần hành chu, tốc độ so truyền tống chậm một tia, giống như cưỡi thần hành chu, đoán chừng nhiều nhất một cái đã lâu thần liền có thể lao ra. Vấn đề ở chỗ thần hành chu quá chân quý, anh nợ em một câu yêu thương, Một khi bại lộ lời nói, đoán chừng địa ngục phủ cường giả đều sẽ xuất động, giống như tin tức truyền đến phía ngoài lời nói, sợ là La Sát cung cường giả sẽ xuất động đuổi giết hắn, đến lúc đó hắn có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Sở dĩ Lục Ly càng nghĩ, quyết định điệu thấp một chút, trước tiên lui trở về tránh thoát một trận này phong ba lại nói. Hắn nghĩ thông suốt một sự kiện, việc này địa ngục phủ cao tầng hẳn là sẽ không để ý, đuổi giết hắn chỉ là mạnh gia cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói một cách khác, lần này lùng bắt hắn không có khả năng có tứ kiếp trưởng lão cái này cấp bậc cường giả, có tối đa nhất một chút mạnh gia cường giả xuất động. Những cường giả này không có khả năng tự mình tham dự lùng bắt, sẽ chỉ phái trinh sát xuất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát lùng bắt chính mình, Lục Ly vẫn còn có chút lòng tin, địa ngục phủ đối với hắn tình huống giải không nhiều, nghĩ đến đuổi bắt chính mình độ khó vẫn còn có chút cao. Lục Ly chậm rãi lui lại, tiến lên rất gian nan, lui lại cũng rất gian nan, nhất là hắn tinh thần lực hao phí quá nhiều tình huống dưới. Hắn là về phía tây phía nam thối lui, hắn nghĩ lui về Hoàng Tuyền thành phụ cận một tòa trong thành nhỏ, Hoàng Long thành. Anh nợ em một câu yêu thương, nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Tại dã ngoại bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không an toàn, trong thành ngư long hỗn tạp ngược lại càng dễ ẩn núp. Chỉ cần trốn lên mấy tháng, mạnh gia người khẳng định hồi. Sẽ, cho là hắn đã xuất hải, đến lúc đó sẽ đi trên biển lùng bắt hắn tựu an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly toàn lực bôn tàu, hao phí đại lượng tinh lực. Hai ngày sau đó hắn rốt cục đã tới cái thành nhỏ kia, hắn không có mạo muội vào thành, mà là tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Hắn cần một cái thân phận, cần thân phận lệnh bài, dạng này vào thành mới sẽ không dễ thấy. Hắn tại phụ cận truyền vài vòng, tìm được một cái trinh sát cầm xuống cái này tiểu trinh sát đối với hắn mà nói quá đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong nháy mắt vọt lên đi qua, đem người này cổ nắm, sau đó đưa vào bên trong ngọn thần sơn. Sự tình phía sau tựu đơn giản, hư không trùng xuất động, cái kia trinh sát cái gì đều chiêu. Người này là Hoàng Tuyền thành một cái trinh sát tầng dưới chót nhất trinh sát, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Loại người này tốt nhất ngụy trang, trong thành ở lại cũng sẽ không có người để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thay đổi người này áo bào, còn ngụy trang một phen, giả dạng làm 7-8 phần giống như, lúc này mới nghênh ngang hướng Hoàng Long thành đi đến. Cửa thành có quân đội thủ hộ, ra vào đều muốn kiểm tra. Lục Ly đi đến cửa thành, thái độ trở nên có chút khiêm tốn, dù sao hắn chỉ là cấp thấp nhất trinh sát, nơi này chính là có một người thống lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dương lên lệnh bài, bọn đều không có điều tra, phất phất tay để Lục Ly đi vào. Gần nhất khắp nơi đều là trinh sát, ra ra vào vào, bọn đều tập mãi thành thói quen. Lục Ly vừa mới chuẩn bị vào thành, nơi xa đột nhiên truyền ra tiếng xé gió, một chiếc cự đại chiến thuyền phá không mà đến, chớp mắt đã đến thành trì phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thuyền, Lục Ly rụt rụt thân thể, hắn có thể cảm nhận được chiến thuyền bên trong có cường giả, hẳn là có tứ kiếp cường giả tồn tại, trên chiến thuyền có rất nhiều quân sĩ, không cần phải nói đây là đại nhân vật chiến thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương, từng đạo thần niệm quét xuống tới, trong thành quét một lần, Lục Ly không dám nhô ra thần niệm tự cung kính đứng thẳng, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên có người quen a ừ anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Ly sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một đạo quen thuộc thần niệm khóa chặt hắn kia thần niệm đã từng khóa chặt qua hắn rất nhiều lần, là địa ngục phủ thần nữ Tô Nguyệt Cầm. Lục Tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, chiến thuyền bên trong một đạo tịnh lệ thân ảnh bay ra, vô số quân sĩ đi theo bay ra, Tô Nguyệt Cầm mục quang khóa chặt Lục Ly cười ha ha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu, mạnh gia gia triệu tập nhiều người như vậy tìm không thấy ngươi, lại không nghĩ rằng bị ta Tô Nguyệt Cầm tìm được. Giao diện cho điện thoại, cách chương.